Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, ăn dưa xem diễn. Ngài không thể như vậy nhẫn tâm a. Ngọc Kiều nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài như vậy quyết định là muốn nàng làm sao bây giờ? Ngài không phải luôn luôn thương yêu nhất Ngọc Kiều sao? Nói nữa, hiện tại Nhan Bạch cũng không có gì sự a. Dương Hải Mị tự cho là khóc hoa lê dính hạt mưa. Nhu nhược đáng thương, thời gian thượng, đôi mắt một vòng lông mi cao cùng với nhãn tuyến bị nước mắt dính ướt vựng nhiễm khai. Một vòng màu đen, có chút thảm không nỡ nhìn, Nhan Ngọc Kiều còn lại là hoàn toàn trố mắt ở tại chỗ. Nàng không biết, sự tình là như thế nào biến thành như vậy. Nhan Bạch cái này tiểu tiện nhân. Rõ ràng ngày thường lá gan như vậy tiểu. Rõ ràng ngày thường đều âm u. Tóc mái che mặt, vì cái gì chỉ là từ bọn buôn người trong ổ sau khi trở về. Liền bắt đầu thay đổi. Nhan Thế Lương ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Nhan phụ bởi vì Nhan Thế Lương quan hệ, cũng bắt đầu dần dần chú ý chính mình cái này vắng vẻ nữ nhi, mà nàng. Nhan Ngọc Kiều bên người hết thảy đều thay đổi. Nhan Thế Lương bắt đầu đối nàng chú ý càng ngày càng ít. Bắt đầu chán ghét nàng. Nhan phụ cũng là vì lần trước lừa gạt, tức giận chưa biến mất. Lần này lại gặp phải chuyện này. Ba. Nhan Thế Lương mang theo Nhan Bạch đi vào Nhan gia, thấy đó là trường hợp như vậy, Thế Lương. Người đã trở lại, Nhan phụ thấy Nhan Thế Lương, khẽ gật đầu, sao lại thế này? Nhan Thế Lương nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều, lúc này đây trong mắt hắn lại vô ôn nhu, chỉ có một ít phản cảm chán ghét, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt đến cực điểm. Không có cảm tình, Nhan Thế Lương, người này đó là như thế, giống như tên của hắn. Làm người cảm giác được thế sự nóng lạnh, ca ca. Đừng làm ta rời đi Nhan ra được không? Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Nhan Ngọc Kiều khóc nhu nhược đáng thương. Hoa lê dính hạt mưa. Thấy Nhan Thế Lương đã đi tới. Liền trực tiếp giữ chặt Nhan Thế Lương tay. Thế Lương, ngươi không phải thương yêu nhất Ngọc Kiều sao? Lúc này đây liền buông tha Ngọc Kiều đi. Ở Nhan ra. Quyền lên tiếng lớn nhất không phải Nhan phụ, kỳ thật là Nhan Thế Lương. Nhan phụ bởi vì tuổi trẻ thời điểm thân thể bị người hạ dược, mất đi sinh dục năng lực, tìm khắp danh y cũng vô pháp trị liệu. Cho nên, Nhan Thế Lương là hắn duy nhất hương khói, cũng là Nhan gia người thừa kế duy nhất. Đối với Nhan phụ mà nói, chính mình đứa con trai này so với hắn mệnh còn quan trọng. Nhan Thế Lương đọc ngoại khoa y học, nhưng tốt nghiệp lúc sau cũng không có đương bác sĩ, mà là kế thừa Nhan gia công ty chung 4% chi nhị cổ phần. Nhan phụ đã bắt đầu ủy quyền cấp Nhan Thế Lương. Có thể nói, ở Nhan gia, trên thực tế người cầm quyền là Nhan Thế Lương, cho nên Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị biết, làm Nhan Thế Lương thích các nàng là chuyện quan trọng nhất. Có thể làm cho bọn họ ở Nhan gia đứng vững gót chân. Hôm nay cũng là như thế. Nếu có thể làm Nhan Thế Lương mềm lòng, như vậy Nhan Ngọc Kiều liền sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà, không cần nói nữa. Ngọc Kiều đã làm sự tình ta đã điều tra rõ ràng. Ta không có như vậy giả nhân giả nghĩa muội muội. Nhan Thế Lương sắc mặt lạnh như băng, nghiễm nhiên là không có đường sống để lại cho Nhan Ngọc Kiều. Hắn ném ra Nhan Ngọc Kiều tay, trái lại, bắt lấy Nhan Bạch tay. Thanh âm trở nên nhu hòa một chút, Bạch Bạch, người bệnh còn không có hảo, lên lầu đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta thầy thuốc tốt cho ngươi xem, ân. Cảm ơn ca ca, Nhan Bạch có vẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng gật gật đầu, nhìn thoáng qua ở đây mọi người, ý kiến gì cũng không có phát biểu, ký chủ đại đại. Nơi này như vậy náo nhiệt, ngươi không tiếp tục nhìn xem sao? 114 mở miệng. Nó đã thói quen làm ăn dưa quần chúng. Lúc này nhất tưởng chính là cắn hạt dưa xem tuồng. Hảo vừa ra tuồng a. Hết chương.